Cô thư ký quyền lực của tổng tài. Chương 47, anh trả anh ấy lại cho em. Góc truyện audio.com. Đến tháng thứ 9, Hoàng Thiên vẫn như thường lệ đưa cô đi khám thai, bác sĩ nói cô cậu chuẩn bị tinh thần nhé, sắp đến ngày sinh rồi có khi sẽ sinh sớm hơn đấy. Dạ, nên tẩm bổ thêm vài món bổ cho bà bầu để khi sinh sẽ có sữa cho con bú chứ nhiều bà mẹ sinh xong gần một tuần mà con vẫn phải bú sữa ngoài. Cảm ơn bác sĩ, sau đó bác sĩ kê cho Thiên Thanh vài loại thuốc bổ rồi cả hai ra về. Em muốn vào trung tâm thương mại để mua thêm vài món đồ nữa cho con. Tuân lệnh bà xã, cứ 2-3 ngày họ lại vào đấy một lần, đồ cho trẻ con giờ đầy ắp trong phòng rồi nhưng vẫn chưa có ý định dừng. Hôm nay cô đi mua những vật dụng cần thiết như bỉm sữa khăn các thứ. Vào trong cửa hàng thì những dự định ban đầu bốc hơi hết, thấy cái gì Hoàng Thiên cũng kêu nhân viên gói lại. Thiên Thanh thường ngày tiết kiệm là thế nhưng khi mua đồ cho chồng con thì cô lại chẳng tiếc gì cứ để anh chọn. Cả hai đang lựa đồ thì mẹ gọi. Hai đứa đang ở đâu đấy? Dạ bọn con vừa đi khám xong đang đi mua đồ cho em bé. Mua ít thôi, khi nào lớn rồi mua tiếp chứ không mặc hết lại chật đấy. Để từ từ đẻ tiếp rồi mặc cũng được mà mẹ. Về nhanh nhé, vừa cúp máy của mẹ Hoàng Thiên lãnh chọn cái nhéo đau điếng người của cô. Thiên Thanh gằn giọng nói. Anh nói gì hả, em không phải máy đẻ đâu. Biết đâu được em bị anh quyến rũ lại tự nguyện đẻ tiếp thì sao? Mơ đi, cả hai đang lựa đồ thì gặp vợ chồng Đinh Lăng và Hạ Nhi, hai người họ cũng sắp đón em bé thứ hai. Hạ Nhi mang thai gần 3 tháng rồi. Chào anh chị, chào em, anh chị nói chuyện gì mà vui thế? Con mắt nào của em thấy vui vậy Nhi? Em nói gì sai sao? Không em nói rất đúng, bọn anh đang nói chuyện sẽ sinh thêm vài bé nữa. Anh chết với em mờ Vương Hoàng Thiên, tạm biệt hai vợ chồng kia. Thiên Thanh và Hoàng Thiên cùng nhau về Vương gia. Trên đường đi cô ngồi sát cửa không cho anh chạm vào mình. Hoàng Thiên nhìn vợ mình tròn tròn xinh xinh đang dỗi muốn cười nhưng phải cô nhịn xuống để làm lành với cô. Vợ ơi vợ, anh xin lỗi mà lần sau không chọc em nữa. Đừng giận nữa, Hoàng Thiên bày ra bộ mặt con nít làm nũng Thiên Thanh, anh cứ cọ cọ đầu vào ngực cô làm cô buồn cười mà phải nói chuyện lại với anh. Anh biết vợ yêu anh nhất mà. Ai thèm thương anh, em chỉ yêu Vương Tổng mặt lạnh mấy ngày đầu em đi làm. Hu hu, anh giấu anh ấy ở đâu thì trả lại em đi. Vương Tổng lạnh lùng boy của em đã không còn rồi, thay vào đó là anh chồng siêu cấp đẹp trai này của em thôi. Tự luyến vừa thôi, anh kéo cô sát vào người mình, bàn tay theo thói quen đặt lên bụng cô cảm nhận. Bà xã con đang đạp kìa, dạo này đạp nhiều hơn ông xã nhỉ, chắc con muốn ra lắm rồi đấy. Ông xã, anh đây. Không có gì, Thiên Thanh rúc vào lòng Hoàng Thiên ôm anh thật chặt, mỗi khi nghe được hai chữ anh đây của anh không hiểu sao lại thấy hạnh phúc ấm áp đến lạ thường. Hoàng Thiên cũng đáp lại cái ôm của cô, chẳng mấy chốc cả hai đã về đến nhà. Anh đem cuộn phim siêu âm ra kết nối tivi cho cả nhà xem, mọi sự phát triển của con qua từng tháng đều được anh lưu lại làm kỷ niệm. Cả nhà quây quần ngồi chú tâm xem thiên thần nhỏ kia đang cử động không hẹn mà cùng nở nụ cười. Ăn xong thì anh và cô về nhà mình, trước khi về anh có dặn mẹ lấy cho anh ít đồ ăn nếu đêm vợ có đói thì chỉ cần hâm lại không cần chờ quá lâu. Vừa về đến nhà cả hai đã chui vào phòng con để sắp đồ đi sinh và trang trí lại phòng. Hoàng Thiên ngồi chật vật với cái nôi của con, góc truyện audio.com, em đã bảo mua cái lắp sẵn rồi mà anh không chịu. Mình làm cho con sẽ ý nghĩa hơn chứ, anh làm cho cẩn thận không vừa đặt con vào nó bị sập xuống làm con lộn cổ thì anh liệu hồn. Bà xã không tin anh, em dặn trước thôi, anh lo làm đi còn em đi tắm, cách chương.